Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 428, Vô Kỵ Diễn Kịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tương gia đi rồi để lại thẳng đến cuối cùng. Đều còn không có hiểu được, chính mình lão cha rốt cuộc nơi nào không bình thường tiểu tướng gia. Không ít người hầu, cũng khiến cho thực mơ hồ. Trường không Vô Kỵ ra tới đưa tương gia thời điểm, hai người vì cái gì như vậy thân mật, sao lại còn nói rất nhiều truyền tin a, hợp tác a, từ từ sự tình, người xem là một cái đầu, hai cái đại. Trường không Vô Kỵ tiễn đi hắn, tâm tình tự nhiên là vui vẻ, chính hắn cũng đem cửa hàng cùng tiền trang mở rộng chi lộ, khai thông tới rồi tương gia bên kia đi, đương nhiên. Hiện tại chỉ là nói tốt trước, chân chính mở rộng, còn phải đợi chính mình tới rồi đế quốc, mới có khả năng bắt đầu, rốt cuộc những người khác đi, Trường không Vô Kỵ như thế nào yên tâm, ra sai lầm, không có biện pháp xử lý, lộ xem như hoàn mỹ phô hảo Trường không Vô Kỵ hiện tại, lại phải về Tam Thần Sơn, sửa chữa những cái đó cuồng ngạo lại không có lễ nghĩa những thiên tài. Bệ hạ rời đi thánh tế viện trường, vẫn luôn bồi ở hắn bên người đâu, nhưng là lão nhân gia, có như vậy một chút thực không rõ địa phương, người hiện tại thân phận có bao nhiêu cường đại, đều bại lộ tới rồi đỉnh thiên trạng huống đi, trước mắt lại đến sửa chữa người, còn có thể phân đến ra chân chính thiện ác không thành. Trường không Vô Kỵ bản nhân, lại là cười, hắn đã cùng Yên Nhiên học. Đầu óc linh hoạt không thành bộ dáng, điểm tử đã sớm đã tưởng hào, ở thánh tế viện trưởng có chút nghi hoặc trong ánh mắt. Hắn đương trường bắt đầu vận dụng tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết luyện khí năng lực. Lấy một khối thực bình thường huyền thiết, chế tạo ra đệ nhất chân vương lệnh bài hàng dệt, trừ bỏ hơi thở có chút bất đồng bên ngoài, quả thực là giống như đúc. Khó phân biệt thật giả, nhìn đến này hết thảy, thánh tế viện trưởng liền càng là có chút quáng mắt, tiểu tử này, rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì quái đâu. Ở hắn nghi hoặc thời điểm, Trường không Vô Kỵ đã ghé vào hắn bên tai từ từ kể ra. Nghe xong, thánh tế viện trưởng lập tức liền mặt mày hớn hở, thật là một cái thông minh, vật nhỏ a. Nói ở sau đó không lâu này một già một trẻ, lại về tới Tam Thần Sơn tu luyện lâu bên trong, vẫn là cái kia thực rộng lớn, thiên địa nguyên khí thực nồng hậu địa phương, học viên lại so với vừa rồi nhiều không ít, bởi vì Trường không Vô Kỵ cùng tương gia quan hệ, có rất nhiều lại địa phương khác, đều tới đây chờ đâu, muốn chụp đệ nhất chân nhân đồ đệ mông ngựa. Này không phải đương Trường không Vô Kỵ vừa xuất hiện, hàng trăm các học viên, sôi nổi thủy triều giống nhau bắt đầu khởi động lại đây. Liền thánh tế viện trường, đều trực tiếp bị tế tới rồi bên ngoài đi. Một đám người, díu dít, mông ngựa không ngừng, Vô Kỵ tiểu vương gia, người thật đúng là lợi hại a. Chính là, nghe nói ngươi một người bình định quốc nạn. Địch nhân khẳng định rất lợi hại đi. Kia nhưng không tương đương khẳng định lợi hại. Đúng rồi, ngài cùng đệ nhất chân nhân là như vậy nhận thức a? Có thể nói hay không nói nói? Tiểu gia, nói xem đi, chúng ta muốn nghe xem. Bọn họ như vậy khen tặng, Trường không Vô Kỵ vị này tiểu vương gia cũng bắt đầu rồi lần đầu khoác lác kiếp sống. Người đi tới một chỗ trên đài cao ngồi xuống, miệng rộng một trương, Hồ Thiên Hải mà, đem chính mình trước hình dung nhiều lợi hại, rồi sau đó, càng là đem chính mình đệ nhị phân thân sức chiến đấu. Nói được giống như chân thân hạ phàm giống nhau cường đại. Dù sao chính là một câu, chân nhân, đều có thể chém giết, bên ngoài này đó học viên. Thật là nghe được kinh hô liên tục, mông ngựa thanh, cũng vào giờ phút này không dứt bên tai, ở Trường không Vô Kỵ, vô cùng tự hào, bên trong tương đương đoàn người. cũng liền càng muốn nhìn xem, bị thổi đến vô cùng kỳ diệu phân thân Bồ Đề Tử. Thi triển một chút thần thông, liền vào giờ phút này, dò hỏi tiếng động không ngừng mà đến. Vô Kỵ tiểu vương gia, cho chúng ta nhìn xem phân thân cụ thể thực lực đi. Chính là a, đặc biệt là dùng chuôi này kiếm thời điểm, chúng ta muốn nhìn một chút. Bọn họ thanh thanh cầu xin dưới tương đương lúc này đã, trời cao, trường. Không Vô Kỵ, tự nhiên là chung quy chịu không nổi bọn họ khẩn cầu. Đáp ứng lạc, mọi người vây xem chung. Hắn hào hùng vạn trượng hạo vừa rồi kể chuyện xưa đài cao. Thập phần kiêu ngạo, vươn bàn tay tới, đánh ra liên tiếp vô dụng dấu tay về sau. Một tay bá đạo hướng bên cạnh duỗi ra. Nga, ở mọi người cùng kêu lên kinh hô bên trong. Cường thế phân thân Bồ Đề Tử, cầm trong tay Diệt Phượng kiếm, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mau mau, mau triển lãm thực lực cùng thiên hỏa. Không sai không sai, mau tới làm chúng ta được thêm kiến thức. Những người này lại tiếp tục yêu cầu. Hảo hảo, các ngươi đừng kích động, hiện tại liền bắt đầu. Trường Không Vô Kỵ ngạo khí một lời, phân thân Bồ Đề Tử đã bắt đầu động tác. Cường thế bảo kiếm bỗng nhiên một hoành, bá đạo vô song kiếm khí liên quan thiên hỏa phóng lên cao. Một đám tam hoa tụ đỉnh cao thủ bị áp bách căn bản không dám tới gần, sôi nổi lui về phía sau không ngừng. Càng ở kế tiếp thời điểm, Bồ Đề Tử nhất kiếm cao nâng, thứ 9 kiếm thiên kiếm tuyệt chiêu, tiến vào ấp ủ bên trong, mượn thiên chi lực cường hãn kiếm pháp, tuyệt đối là chấn động nhân tâm cường đại. Hắn tuy rằng một tinh, lại còn chưa tới phi thăng cực hạn, thiên đạo như cũ tán thành hắn mà cảm ứng. Trên 9 tầng trời, tu luyện lâu bên trong, hoàn toàn đều là tận trời kiếm ý. Mỗi một đạo đều có nghiền áp ở đây bất luận cái gì một người cường thế uy năng. Này kiếm pháp tuyệt đối chấn động nhân tâm. Thế cho nên này nhóm người lại một lần lâm vào không ngừng vuốt mông ngựa bên trong tới. Bọn họ cũng là xác thật bội phục. Liền ở Bồ Đề Tử sắp đem kiếm pháp hoàn toàn phóng thích thời điểm, bỗng nhiên hắn sắc mặt thay đổi một chút, mọi người cũng cảm giác tựa hồ có cái gì không đúng địa phương. Nghi hoặc là lúc Bồ Đề Tử một bàn tay lấy ra phía trước lệnh bài, trong miệng nhắc mãi, có thể là đệ nhất chân nhân sư phó tìm ta. Hoa, đệ nhất chân nhân muốn tới. Này này, này quá làm người kích động. Mọi người lại một lần lâm vào hưng phấn chung. Bọn họ ai không nghĩ trông thấy cái này chân chính thiên hạ đệ nhất đâu. Chính là liền ở bọn họ vạn phần kích động thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trong tay lệnh bài phía trên nét bỗng nhiên đã xảy ra dị thường hiện tượng. Một cổ quỷ dị đáng sợ lực lượng nháy mắt cường thế đem Bồ Đề Tử bao vây lên. Này lực lượng cường đại, thế nhưng làm giờ phút này Bồ Đề Tử hoàn toàn phản kháng không được. Bản thể cùng phân thân đồng thời kinh hoàng nói: sư phó, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cũng biến ở ngay lúc này, vô cùng lực lượng bên trong truyền đến một tiếng già nua, rộng lớn cường thế thanh âm tới. Trường Không Vô Kỵ, người ta chi gian nói qua, đoạn không thể công khai thầy trò thân phận. Hiện giờ, ngươi vi phạm khế ước, sư phó chỉ có thể làm ra quyết đoán, đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, thu đi phân thân, thu đi bảo kiếm cùng thiên hỏa. A, sư phó, không cần a. Bồ Đề Tử cùng bản thể ở cùng thời gian hoảng sợ mà nói, dục muốn cầu xin, nhưng tại đây đệ nhất chân nhân trước mặt tựa hồ có sai tất phạt. Nói là làm, hắn cường đại cũng làm người vô pháp kháng cự. Oanh, một tiếng kịch liệt lóa mắt chấn động toàn bộ một hướng tu luyện lâu, tiếng nổ mạnh thổi quét hết thảy, vô luận ra sao loại cao thủ đều bị lóe trong nháy mắt không mở ra được mắt. hơn nữa lùi lại đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Trước mặt mọi người người hoàn hồn. Tại chỗ chỉ còn Trường Không Vô Kỵ một người. Sắc mặt trắng bệch, miệng phun màu đỏ tươi. Không thể tin tưởng nói. Không, ta không cần làm người thường tương đương, sở hữu thiên tài. Lại ngây ngẩn cả người. Vừa rồi dùng sức vuốt mông ngựa ra hỏa. Thế nhưng lập tức, bình phàm. Sở hữu cường đại đồ vật. Cũng chưa, này, chẳng phải là bạch vất vả. Không ít ghen ghét tâm cường. Lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Lại về tới ngay từ đầu cùng Trường Không Vô Kỵ gặp mặt thời điểm cảm xúc bên trong. Thậm chí, ác liệt càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.